ta nguyện ý chờ. Thanh âm yếu ớt mà tinh tế của Long Thiên Tầm truyền đến. Cái này, Long Thiên Thần coi như là hoàn toàn không còn gì để nói rồi. Chỉ là im lặng ngó chừng hai người. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Vừa hy vọng có một hảo huynh đệ có thể cùng hắn tiêu giao giang hồ. Cũng vừa hy vọng muội muội của mình có một mối nhân duyên tốt. Trời ạ, vì sao thế, sự không thể lưỡng toàn đây? Bách Lý Song không nhịn được xen vào nói. Long Thiên Thần, ngươi làm gì phản đối bọn họ ở chung một chỗ như thế? Hai người bọn họ nếu là ở cùng nhau rồi, ngươi cùng Bạch Sở Mục chính là người một nhà chân chính rồi, còn không phải là có thể cùng nhau lưu lạc giang hồ, hơn nữa theo như bối phận. Hắn còn phải gọi ngươi một tiếng ca ca đấy. Long Thiên Thần vốn đang buồn bực vô cùng, thoáng cái tâm tình liền trở nên vui vẻ rồi. Hắn không nhịn được khua tay múa chân, đúng vậy. Ta là ca ca của Thiên Tầm, hắn cũng phải gọi ta là ca ca. Ha ha, ha ha ha ha. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Cái này hay, cái này hay. Ta giơ hai tay hai chân tán thành. Một đám quà hướng trên đỉnh đầu mỗi người bay qua. Thuận tiện bay xuống vài miếng lá cây. Tốc độ biến sắc mặt của hắn không khỏi cũng quá nhanh đi. Bạch Sở Mục giơ tay lên lau mồ hôi. Thua lỗ, đại thua lỗ. Hắn làm sao lại không nghĩ tới việc này đây? Chết tiệt, sau này chẳng phải sẽ bị tiểu tử này chiếm tiện nghi. Nếu không, ta suy nghĩ một chút xem sao. Tiếng nói vừa dứt, một mắt lạnh hướng hắn bay tới. Ở trong lòng Long Thiên Tuyệt lập tức đánh cho hắn một gạch đỏ. Nam nhân dễ dàng lùi bước như vậy, không cần tứ đại hộ pháp động thủ, hắn sẽ tự mình đạp cho tên tiểu tử này một cước. Ta nói nhà, ta tiếp nhận điều kiện của đại ca. Bạch Sở Mục thấy tình huống không đúng, vội vàng chân chó chạy đến chỗ Long Thiên Tuyệt khoe mẽ. Rất tốt, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tự mình đốc thúc đệ luyện công. Sớm muộn gì cũng phải hai canh giờ, nếu đệ dám đến trễ. Long Thiên Tuyệt hài lòng gật đầu, khóe miệng cong lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi hé ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Nụ cười kia mặt ngoài nhìn như vô hại, kỳ thực nguy cơ tứ phía, làm cho Bạch Sở Mục nhất thời sờn tóc gáy. Gật đầu lia lịa nói, đại ca yên tâm, đệ tuyệt đối sẽ không đến trễ. Hắn âm thầm kêu khổ, vợ chồng bọn họ đều là âm dương quái khí, muốn dung nhập vào cả nhà bọn họ. Cuộc sống về sau hắn không biết phải làm sao, đau đầu quá đi mất. Long Thiên Tầm liếc trộm hắn, trong lòng vui vẻ. Long Thiên Thần còn đắm chìm trong vui sướng được làm ca ca, đột nhiên nghe được đại ca truyền đến một câu âm dương quái khí, hoàn toàn đánh nát mộng đẹp của hắn. Thiên Thần, cả đệ nữa, bắt đầu từ ngày mai, cùng hắn luyện công. A, đại ca, đừng mà. Dùng sức hướng đại ca nháy mắt, giả trang thành bộ dáng vô tội, muốn tranh thủ đồng tình. Đáng tiếc chiêu này đối với đại ca hắn mà nói, hoàn toàn sẽ không dùng được. Đối với đại ca, dùng chiêu này trừ phi là đại tẩu hắn, nếu không ai cũng sẽ không có hiệu quả. Ai bảo từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân đây. Long Thiên Thần vẻ mặt bi thương, xem ra cuộc sống sau này cũng sẽ không khá giả rồi. Khổ quá, cũng là Bạch Sở Mục làm hại. Ha ha ha ha. Bạch Sở Mục cười đến đắc ý, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, nghiễm nhiên quên mất mình cũng là một thành viên trong đó. Vân Khê ngáp, thật sự không có hứng thú tiếp tục xem hai tên tiểu bạch nhàm chán rồi. Nàng đi nghiên cứu thuật luyện đan còn tốt hơn, chuẩn bị cho đại hội tỷ thí luyện đan đây. Song Nhi, mang Thiên Tầm đi rửa mặt. Tất cả mọi người giải tán, đi ngủ. Nàng kéo tay Long Thiên Tuyệt, hai vợ chồng cùng nhau trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần đã bị người từ trong chăn nhéo lên. Hai người mắt nhắm mắt mở mò tới vườn, thấy Long Thiên Tuyệt rất sớm đã chắp tay đứng ở trong vườn, thân ảnh cao ngất tràn đầy sinh lực, làm cho người ta không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Trước người hắn còn đựng mấy cây cái cọc gỗ, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Đại ca, đại ca. Hai người vừa ngáp vừa hô. Ngày thứ nhất các ngươi tới trễ thời gian nửa nén hương, các ngươi nói phải làm như thế nào trừng phạt các ngươi? Long Thiên Tuyệt nói nghe rất bình thản, nhưng lại giấu giếm sát cơ. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần thoáng cái liền tỉnh ngủ. Đã trễ nửa nén hương sao? Vậy làm sao không có sớm chút đánh thức chúng ta? Hai người thanh âm từ từ nhỏ dần, bởi vì bọn họ thấy thân thể cao lớn của Long Thiên Tuyệt từ từ vòng vo tới đây, ánh mắt mang theo lực sát thương khi bọn hắn hai người trên mặt như đao lưỡi dao một loại xẹt qua. Bọn họ cả người chấn động, nơi nào còn dám phát ra nửa điểm thanh âm. Tiểu Mặc, đem đạo cụ mang lên. Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên mở miệng. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần nhất tề quay đầu, sau đó liền thấy Tiểu Mặc cầm hai giỏ bằng trúc từ bên trong gian phòng đi ra. Trong một giỏ trúc bày đặt vô số cây nến màu đỏ, trong giỏ trúc kia để vô số bát sứ. Phụ thân, nến tới. Tiểu Mặc đem giỏ bằng trúc theo thứ tự đặt xuống trước mặt Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần, cười híp mắt nhìn bọn họ, ánh mắt kia thấy thế nào cũng là quá tà dị. Bạch Sở Mục, Long Thiên Thần hô to không ổn, sẽ không phải là... Bọn họ quả nhiên không có đoán sai, thật sự là như vậy. Cho nên trong vườn rất nhanh xuất hiện một màn, hai gã thanh niên đứng ở trên mặt cọc gỗ, đứng chung bình tấn, trên đầu mỗi người đặt một cái bát sứ, trong bát sứ chứa một cây nến đỏ đang cháy, còn có một nam hài, cầm roi mây, đảo quanh bên người bọn họ. Người nào chân có hơi cong, hắn liền đánh xuống. Roi mây nhuộm màu sắc đặc thù, mỗi lần đánh thì ở trên thân người đó lưu lại một dấu vết. Qua một ít thời gian, trên bắp chân hai gã nam tử liền để lại ít nhất 10 vết roi trở lên. Hai người kêu khổ liên tục. Tiểu Mặc, cháu làm thật như vậy sao? Cho các thúc thúc nghỉ ngơi đi, cháu mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi. Đúng vậy, cháu tạm thời đánh mấy cái, cha cháu cũng sẽ không biết đến. Tiểu Mặc kiên quyết lắc đầu, không được. Cha cháu nói, nếu như trên người hai thúc vết roi ít hơn so với 100, sáng mai cháu còn phải tiếp tục dậy sớm tới đốc thúc hai người luyện công. Người ta cũng muốn ngủ a, thật không dễ dàng mà. Tiểu Mặc vểnh cái miệng nhỏ lên, vẻ mặt mệt mỏi. Ai bảo phụ thân hạ lệnh hoàn thành nhiệm vụ sau mới được trở về tiếp tục ngủ, lại đem trọng trách đốc thúc giao cho bé. Bé cũng rất không thoải mái a. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần vô cùng đồng tình nhìn về phía bé. Thì ra là cùng là lưu lạc thiên nhai a. Thế tội gì phải làm khó nhau chứ. Không đúng. Cha cháu không phải nói cho chúng ta trong thời gian nến đỏ thiêu đốt vết roi không được nhiều hơn 100 mới coi là vượt qua kiểm tra sao. Làm sao lại nói với cháu là không thể ít hơn so với 100 thì cháu mới không cần tới tiếp tục đốc thúc chúng ta. Vậy ý tứ huynh ấy là... Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần liếc nhau một cái, lại cùng Tiểu Mặc ba người nhìn nhau chốc lát. Ba người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thật là âm hiểm a. Nếu hai người bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ngày mai sẽ phải tiếp tục chịu phạt rồi. Mà Tiểu Mặc có thể trở về nghỉ ngơi. Nhưng nếu hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Tiểu Mặc ngày mai sẽ phải tiếp tục dậy sớm tới đốc thúc bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ song phương là tình cảnh đối lập, ai cũng không dám lười biếng dùng mánh lới rồi, mà Long Thiên Tuyệt có thể an tâm đi ngủ, đây thật là âm hiểm a. Phụ thân thật xấu, cháu muốn đi tố cáo mẫu thân. Tiểu Mặc hừ hừ nói, vô dụng, cha cháu dám khi dễ cháu như vậy, nhất định là được mẹ cháu đồng ý. Bạch Sở Mục quạt gió thổi lửa nói, Long Thiên Thần nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Mặc vuốt vuốt lỗ mũi nói, dù sao hai thúc hôm nay nhất định là không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, không bằng làm cho cháu sớm một chút đánh đủ 100 cái, để cháu có thể sớm chút trở về ngủ. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần hai mặt nhìn nhau, tại sao hy sinh nhất định phải là bọn hắn? Bất quá, ngày mai các thúc đứng tấn cũng không phải là một cây cây nến rồi, mà là hai cây. Tiểu Mặc khả về phía bọn họ giơ hai ngón tay. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần cả kinh thiếu chút nữa liền trực tiếp từ trên mặt cọc gỗ rớt xuống. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Long Thiên Thần đột nhiên tinh thần chấn động, dùng lời nói mang đầy chính nghĩa nói, Tiểu Mặc, cha cháu đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho cháu, làm sao cháu có thể làm việc qua loa đây? Cháu xứng đáng với sự tín nhiệm của cha cháu sao? cháu xứng đáng với Tiểu Nguyệt nha, gọi cháu một tiếng ca ca sao? Tiểu Huyên Huyên vẫn còn không có nói chuyện đâu. Tiểu Mặc chột dạ nói. Bạch Sở Mục cũng thay đổi vẻ uể oải tinh thần, nghiêm mặt nói, Tiểu Mặc, làm người là phải thành thực, đánh mấy cái chính là mấy cái, tuyệt không thể nhiều hơn, cũng không thể thiếu đi, không thể lừa gạt. Biết không, các thúc thúc là chuyên tâm luyện công, không phải tới đây đùa, thái độ của chúng ta thật tình như thế, làm sao cháu có thể qua loa cho xong. Tiểu Mặc yếu ớt nhìn hai người, bọn họ biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều thật tình một chút, ai cũng không cho lừa gạt. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần trong bụng buồn buồn, mặc dù hy vọng vượt qua kiểm tra tương đối xa vời, nhưng cũng coi như là có chút hy vọng đi. Nếu muốn về nghỉ sớm mà để nó quật loạn xạ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần hai người một khi nghiêm túc, tư thế trung bình tấn, tinh thần thoáng cái liền đi lên, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, cũng không có nửa điểm không tuân theo quy định. Tiểu Mặc vững vàng đốc thúc bọn hắn, đáng tiếc vẫn không có cơ hội hạ thủ, đến cuối cùng hắn chỉ có ngồi xổm ngủ gà ngủ gật đi. Số khổ, trẻ con xem ra là không có biện pháp thoát đi điều xấu đâu. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần rốt cục qua cửa, mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, gục ở trên bàn đá, từng ngụm thở dốc. Xem ra phương pháp huấn luyện của đại ca rất đúng, hai người bọn họ kiến thức cơ bản cùng thể năng không đủ vững chắc, còn phải cải thiện thật nhiều. Long Thiên Tầm an ủi mang đến cho hai người bát canh. Sở Mục ca ca, Thiên Thần ca ca, các huynh mệt muốn chết rồi sao? Muội mang cháo gà bồi bổ thân thể cho hai huynh, chỉ có Thiên Tầm đối với ca ca tốt nhất. Long Thiên Thần không khách khí nhận lấy cháo gà. Thiên Tầm là đặc biệt làm cho ta ăn, có phải hay không? Bạch Sở Mục hướng về phía Long Thiên Tầm nháy mắt, cố ý cùng hắn tranh cãi. Long Thiên Tầm hé miệng cười trộm, đích thân múc thêm một chén cháo gà nữa, đưa đến trước mặt Bạch Sở Mục, liếc mắt, không phải ngọt bình thường. Long Thiên Thần nghiêm sắc mặt, Thiên Tầm, nhớ lấy, sau này nhất định phải đối với ca ca so với hắn tốt hơn, nếu không ca ca sẽ tức giận. Nàng đối với người nào tốt, đó là phát ra từ nội tâm. Ngươi đối với nàng dọa nạt, đó là không có ích lợi gì. Bạch Sở Mục cười nói, hai tay khoanh trước ngực, còn mang bộ dáng đắc ý. Long Thiên Thần có chút buồn bực, làm sao muội muội khả ái của mình tâm nhanh như vậy liền nghiêng về người ngoài đây. Lúc này, Vân Khê dẫn Bách Lý Song cùng Lam Mộ Hiên hướng vườn ngoài đi tới. Long Thiên Thần ở đằng xa gọi ở bọn họ, mấy bước chạy tới gần trước hỏi, đại tẩu, các tẩu định đi đâu? Đi Đan Minh, làm quen một chút hoàn cảnh đại hội luyện đan. Vân Khê nói, để có thể cùng đi không? Long Thiên Thần có chút tò mò, cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt. Vân Khê rất sảng khoái đáp ứng, được a, có nhiều cu ly để sai khiến, không tồi. Bách Lý Song mím môi, ha ha bật cười. Lam Mộ Hiên thì cười ôn hòa, thật ra thì hắn cũng là bị sư phụ kéo đi làm cu ly, cho nên giống nhau. Long Thiên Thần ủy khuất mắt trợn trắng, chẳng lẽ trừ cu ly, hắn cũng không thể làm gì khác sao? Không đúng, ở trong mắt đại tẩu, hắn dường như cũng là chỉ để dùng như vậy, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt vẫn là như vậy. Bạch Sở Mục, ngươi đi hay không đi? Hắn quay đầu lại hỏi. Bạch Sở Mục đang cùng Long Thiên Tầm nói chuyện, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Long Thiên Thần bị đả kích nghiêm trọng, đồ vô nhân tính, không theo chân bọn họ chơi. Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi Long Thiên Tầm, đúng rồi, Thiên Tầm, ta nghe nói muội có thiên phú luyện đan không tồi, chúng ta bây giờ đi tới Đan Minh, muội có muốn đi cùng hay không? Vân Khê trong lòng có tính toán khác. Được a. Long Thiên Tầm hớn hở đáp ứng. Bạch Sở Mục thấy nàng cũng đi theo, như vậy tại sao có thể thiếu hắn đây? Vân Khê dẫn Lam Mộ Hiên, Bách Lý Song, Long Thiên Thần, Long Thiên Tầm cùng Bạch Sở Mục 5 người cùng nhau đi trước Đan Minh. Đi tới trước cửa tổng bộ Đan Minh, đoàn người dừng lại, dương mắt ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy mới lạ. Khác với luyện khí minh, đại môn Đan Minh luôn mở rộng, không có bất kỳ thủ vệ. trước đại môn người đi như nước chảy, người đi đường lui tới trên khuôn mặt cũng là một mảnh ôn hòa, không thấy bất kỳ chút lệ khí nào. Quái, làm sao đan minh ai cũng có thể tùy ý xuất nhập sao? Long Thiên Thần kinh ngạc nói. Bách Lý Song đón lời của hắn nói, cái này ta biết. Người sáng lập đan minh là một vị tiền bối cực kỳ được mọi người tôn trọng, người rất ôn hòa, đối đãi với mọi người thân mật. Hơn nữa chưa từng kỳ thị môn đệ, luôn tôn trọng, người người ngang hàng. Vô luận là người nào, chỉ cần đi tới đan minh, đều không phân biệt. Cho nên vô luận là người buôn bán nhỏ, hay là quyền cao chức trọng, đan minh đều đối xử bình đẳng, mở rộng đại môn hoan nghênh. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Long Thiên Thần hỏi. Ta đi theo cha cùng các ca ca tới đây mấy lần, dĩ nhiên là biết rồi. Cũng bởi vì nàng đã tới mấy lần, cho nên sư phụ mới mang nàng tới nha. Bằng không nàng cũng không hiểu luyện đan, tại sao theo tới? Chẳng lẽ cũng tới làm cu ly sao? Người người ngang hàng, vị tiền bối này tư tưởng tiến bộ, đúng là đáng được người người tôn trọng. Vân Khê tự đáy lòng tản thưởng nói, không có lưu lại ngoài cửa, một nhóm 6 người theo 6 người, cất bước tiến vào đại môn. Sư phụ người nhìn, nội bộ đan minh phân ra nhiều khu vực, có khu vực đặc biệt cung ứng cùng bán ra các loại đan dược, có khu vực đặc biệt mua bán lò luyện đan cùng dược liệu, cũng có khu vực để tham gia khảo hạch luyện đan sư cùng khu vực phát huy chương cấp bậc luyện đan sư, còn có khu vực chiêu thu luyện đan sư cùng truyền thủ thuật luyện đan. Bất quá nơi này chiêu thu luyện đan sư tiêu chuẩn tương đối nghiêm khắc, nếu như không phải thiên tài hoặc có thiên phú, bọn họ cũng không thu nhận. Bách Lý Song cặn kẽ giới thiệu. Đúng rồi, luyện đan sư cấp 6 mới có tư cách tham gia đại hội luyện đan lần này sao? Vân Khê chợt nhớ tới, mình đến nay cũng chưa tham gia qua bất kỳ khảo hạch luyện đan sư nào. Không chỉ nàng, Lam Mộ Hiên cùng Mộ Lão cũng không có tham gia chính thức khảo hạch luyện đan sư. Như thế chẳng phải là cũng không có tư cách tham gia đại hội luyện đan. Mặc dù có thư mời của Đan Minh, bất quá cũng nên làm theo trình tự đi, tránh cho sau này thêm nhiều là phiền toái. Song Nhi, dẫn chúng ta đi khu vực khảo hạch luyện đan sư đi. Sư phụ, người muốn đi tham gia khảo hạch luyện đan sư sao? Bách Lý Song hiếu kỳ nói. Vân Khê gật đầu, cho nên đoàn người hướng khu vực khảo hạch luyện đan sư đi tới. Người đến đây ghi danh tham gia khảo hạch thật không ít, xếp thành hàng dài, xếp hàng từ bên trong cửa đến ngoài cửa. Nhìn tình hình này, không mất nhiều canh giờ là không thể nào đến lượt. Vân Khê nhướng mí mắt, có chút nhức đầu. Thiên Thần, Sở Mục, hai người các đệ ở chỗ này xếp hàng, mấy người chúng ta đi nơi khác đi dạo một chút. Tại sao là bọn đệ? Tại sao là bọn đệ? Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục cùng kêu lên, đối với cái an bài này, bọn họ rất là bất mãn, tại sao phải là bọn họ nha? Các đệ hiểu dược liệu sao? Vân Khê hỏi. Hai người lắc đầu. Vậy các đệ hiểu luyện đan sao? Hai người tiếp tục lắc đầu. Vậy các đệ biết đường tới đan minh sao? Hai người lại là vô lực lắc đầu. Cái gì cũng không biết. Hai người các đệ trừ xếp hàng, còn có thể làm gì? Hai người hoàn toàn nhận mệnh rồi, thì ra là bọn họ chỉ có tác dụng để xếp hàng mà thôi. Nhưng là đại tẩu sao tẩu có thể đả kích người rõ ràng như thế? Đem hai người chế nhạo và giáo dục một phen, Vân Khê dẫn Lam Mộ Hiên, Bách Lý Song cùng Long Thiên Tầm 3 người nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại hai kẻ huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, tiếp tục ở đây ngoan ngoãn xếp hàng ghi danh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 39, gặp lại Vân Trung Thiên dưới sự hướng dẫn của Bách Lý Song, đoàn người Vân Khê, Lam Mộ Thiên, Long Thiên Tầm đi tới Đan Minh mua dược liệu. Nơi đây so với buổi đấu giá có thể coi như giống nhau, trong đó có khu vực công khai mua bán, cũng có khu vực dành tư nhân mua bán, trong đó khu vực mua bán công khai thì bất luận kẻ nào cũng có thể tiến hành giao dịch. Thường thường thì chỉ mua bán nhưng loại dược liệu cấp bậc cực kỳ bình thường, giá tiền cấp trung, phù hợp cho khách bình dân tới tiến hành giao dịch. Mà khu vực tư nhân buôn bán thì dựa vào cấp bậc chân quý của dược liệu mà chia thành 3 cấp. Trong đó muốn mua dược liệu đẳng cấp cao nhất thì việc thẩm tra với khách nhân tương đối nghiêm khắc. Lúc trước khi vào cửa, trước tiên phải nộp tiền đặt cọc 1 vạn lượng bạc, nếu không thì ngay cả tư cách bước vào gian hàng nhất đẳng cũng không có. Hơn nữa khu vực tư nhân buôn bán bình thường đều có thủ vệ cao thủ, gian hàng có cấp bậc càng cao, cấp bậc cao thủ canh gác cũng càng cao. Cách làm như thế cũng không vi phạm vào nguyên tắc đặt ra của Đan Minh, nơi mà người người sùng bái. Thật sự khu vực buôn bán tư nhân giao dịch dược liệu quá mức chân quý rồi, động chút là hơn vạn lượng bạc trắng. Nếu cứ làm giống như khu vực buôn bán công khai, người nào cũng có thể tùy tiện quan sát hay chạm vào, như vậy thì dược liệu hay ngân lượng lúc nào cũng có thể bị trộm. Bách Lý Song giới thiệu đại khái một phen sự khác nhau giữa khu vực mua bán công khai cùng khu vực mua bán tư nhân, xong còn đặc biệt dẫn Vân Khê đến những gian hàng tư nhân nơi có thể mua được dược liệu bọn họ cần. Sư phụ, những loại dược liệu người muốn mua kia con nghĩ Tiêu Bá Bá nhất định sẽ có. Phụ thân con cùng Tiêu Bá Bá giao tình không tệ, con đi nói với họ một tiếng, chắc chắn Bá Bá sẽ hết sức tìm dược liệu cho chúng ta. Nơi này Tiêu Bá Bá sở hữu các mặt hàng dược liệu đầy đủ nhất trong các thương nhân, về cơ bản dược liệu của thành phủ chủ và Đan Học Viện Thiên Long Học Viện cũng đều do Tiêu Bá Bá cung cấp. Sư phụ, chính là chỗ này. Trong khi nói chuyện, đoàn người bọn họ đã đi tới lầu 3 của khu vực gian hàng tư nhân nhất đẳng. Canh giữ ở cửa thang lầu, hai gã cao thủ ngăn bọn họ lại, mời lấy giấy thông thành lầu 3, nếu như không có mời một lần nữa quay trở lại lầu 1. Lấy được giấy thông hành thì quay trở lại. Lời nói trong lúc đó không có chút dư âm nào thương lượng. Bách Lý Song tiến lên một bước, đưa ra yêu bài thuộc về gia tộc Bách Lý, mời đem lệnh bài này tới Tiêu lão bản, nhắn lại tiểu chất nữ nhi Bách Lý Song đến thăm hắn lão nhân gia. Nguyên lai là Bách Lý cô nương, mời chờ trong chốc lát, tại hạ lập tức đi trước bẩm báo. Cao thủ vừa thấy lệnh bài của gia tộc Bách Lý, sắc mặt nhất thời có biến hóa, nói chuyện cũng giọng cũng thiện cảm hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, cao thủ liền trở lại, phía sau đi theo tới còn có thêm một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi bước chân nhẹ nhàng đi tới, từ xa đã tự hướng tới chào hỏi Bách Lý Song. Song nhi muội muội, đã lâu không gặp. Tiêu ca ca, huynh ở đây à? Bách Lý Song vọt tới bên người hắn cười cười, nụ cười sáng ngời cùng chói mắt. Tiêu Mạc Xanh ngưng mắt nhìn nàng, hai tròng mắt dần dần trở nên mềm mại, khí khái ôn nhuận như ngọc chỉ có ở hình tượng công tử. Phụ thân ta cao tuổi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Từ năm trước ta đã bắt đầu tiếp nhận việc làm ăn của Tiêu gia, hiện tại tất cả việc mua bán dược liệu cũng là ta tới xử lý. Tiêu Mạc Xanh vừa nói vừa bất động thanh sắc đánh giá chỗ mấy người một lần, đó chính là sự nhạy cảm và khí chất giỏi giang của thương nhân. Khi tầm mắt hắn lướt qua Vân Khê, liền lưu lại chỉ chốc lát. Song nhi muội muội, mấy vị này là bằng hữu muội mang đến sao? Mọi người đến lần này là mua dược liệu sao? Để ta giới thiệu một chút, đây là sư phụ ta Vân Khê, sư vinh của ta Lam Mộ Hiên, còn có Long Thiên Tầm. Sư phụ ta muốn mua một chút dược liệu chân quý, cho nên ta liền nghĩ ngay đến Tiêu Bá Bá, cố ý mang sư phụ cùng bọn họ tới nơi này của Tiêu Bá Bá xem một chút. Bách Lý Song tiếp tục giới thiệu, sư phụ, đây là nhi tử của Tiêu Bá Bá, Tiêu Mạc Xanh, hiện tại việc làm ăn buôn bán dược liệu của Tiêu Bá đều do Tiêu ca ca làm chủ. Tiêu Mạc Xanh chắp tay hướng Vân Khê lễ phép, bái kiến Vân sư phụ. Song nhi muội muội nhờ Vân sư phụ chiếu cố. Vân Khê vốn đối với hắn có ấn tượng không tệ, nhưng khi nghe hắn nói một câu kia, nàng không nhịn được gảy nhẹ đuôi lông mày, nghe giọng điều này của hắn. Đối với Song Nhi là dụng tâm bất lương a, hay tại nàng quá nhảy cảm sao? Song Nhi là đồ đệ của ta, chiếu cố nàng là tất nhiên, cũng là Tiêu công tử chiếu cố đồ nhi của ta như vậy, ta hẳn phải cảm ơn mới phải. Tiêu Mặc Xanh sửng sốt một chút, đôi mắt khẽ chớp, bất quá rất nhanh lại khôi phục bản sắc thương nhân bình tĩnh khôn khéo, hào hoa phong nhã nói, nơi này nói chuyện không tiện, vẫn là nên vào phòng trong uống chén trà. Chúng ta chậm rãi nói chuyện đi. Hắn dùng tay ra dấu mời, ôn văn nhĩ nhã, không thể bới móc. Vân Khê cất bước đi vào hành lang. Sư muội, muội ghê gớm thật, không nghĩ đến Tiêu công tử còn tự mình tới nghênh đón chúng ta. Lam Mộ Hiên vô tình nói. Bách Lý Song nhức đầu, mỉm cười khiêm nhường nói, cũng không có gì, chính là ta đi theo phụ thân cùng các ca ca chạy khắp nơi nên biết một số người mà thôi. Tiêu Mạc Xanh nghe vậy, từ phía trước quay đầu, ôn nhuận cười nói, Song Nhi muội muội chính là khách quý của Tiêu gia chúng ta, ta làm sao có thể chậm trễ đây? Nếu ta chậm trễ, phụ thân ta nhất định không tha ta à. Ha ha. Bách Lý Song cười sang sảng một tiếng, tiến lên mấy bước, cùng hắn đồng hành sóng vai. Tiêu ca ca, Tiêu bá bá gần đây khỏe không? Dù sao cao tuổi cũng có một vài bệnh lặt vặt. Huống chi phụ thân không phải là người tập võ, thể lực tự nhiên có một chút hư nhược. Bất quá đại khái vẫn tốt. Hiện tại ở nhà mỗi ngày đều đánh cờ, thưởng thức, ngắm hoa, tu dưỡng thể xác và tinh thần. Tiêu gia các huynh từ xưa đến nay đều chính là thương nhân a, rất ít người tập võ, Tiêu ca ca coi như là một trong số ngoại lệ đó. Nghe nói huynh đã bái danh sư học nghệ, hiện tại công phu tinh tiến rất cao đi, hôm nào có thời gian chúng ta luận bàn một chút. Nga, nghe ngữ khí của muội, chắc hiện tại công phu cũng phi thường cao nhỉ. Tốt, chúng ta nhất định phải luận bàn một chút, ta không thể thua muội được. Như vậy chẳng phải ta mất hết mặt mũi sao? Bách Lý Song hướng hắn lắc lắc ngón tay, mang theo vài phân khiêu khích đắc ý. Đừng nói ta không để lại mặt mũi cho huynh, huynh thua chắc rồi. Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ánh mắt Tiêu Mặc Xanh phát sáng, hai mắt không rời khỏi nét mặt tươi cười như hoa của nàng. Vân Khê đi phía trước, đem lời nói hai người thu hết vào tai, khóe miệng nhẹ cong, đây không phải là dấu hiệu tốt a? Họ Tiêu đây là muốn mang đồ đệ của nàng chạy đi à. Đi tới nơi, bọn họ vào một căn phòng riêng lớn nhất trong gian hàng nhất đẳng. Không đợi bọn họ tới gần, từ bên trong căn phòng tự động mở ra. Vân Khê ngước mắt bỗng nhiên gặp một người quen. Tới gần chợt đụng phải một màu bạc chói mắt. Vân Khê liền giật mình thất thần trong chốc lát. Thiên Thiên, Vân Trung Thiên bật thốt lên, nhận được ra mình lỡ lời vội vàng ho nhẹ vài tiếng. Đổi gọi, Vân sư muội, đã lâu không gặp. Thiên Thiên, Vân Khê rõ ràng nghe được một chút tự nhiên trong tiếng gọi bật thốt ra. Chẳng biết tại sao, nghe thấy hai chữ, nơi nào đó trong trái tim nàng bị rung động nhẹ nhàng, giống như đã từng quen biết. Thì ra hai người quen biết. Lời của Tiêu Mạc Xanh rất đúng lúc cắt đứt hai người. Vân Khê nhẹ nhẹ gật đầu, nhìn Vân Trung Thiên nói, Vân sư huynh cũng tới mua dược liệu. Đúng vậy, Vân Trung Thiên hơi hơi vuốt cằm, khóe môi chứa đựng một chút cười ấm áp, ưu nhã lại ôn nhu, thật giống như đóa hoa trắng bên viền núi lặng lẽ nở rộ. Vân Khê ngưng mắt nhìn hắn, tâm tình hơi lay động, chẳng biết tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn trong lòng luôn không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, dường như rất thật. Ánh mắt trong sáng của nàng mềm như nắng ấm ngày xuân soi xuống hồ nước, yên lặng chiếu trên khuôn mặt hắn. Thật lâu sau Vân Khê mới chút ý đến nam tử xa lạ đằng sau Vân Trung Thiên, nhếch môi hỏi, vị này là... Vân Trung Thiên mỉm cười quay đầu, đưa tay kéo nam tử đến bên cạnh người, vị cô nương này gọi là Vân Khê, nàng lớn hơn đệ một tháng, đệ phải gọi nàng là tỷ tỷ, đệ tự mình đến chào tỷ tỷ đi. Vân Khê trong lòng chấn động, hắn thế nào lại biết sinh nhật của nàng, vẻ mặt nam tử có chút quái dị, hắn nghiêng đầu về phía trước. Một đôi mắt trong sáng vô tả nhìn chăm chú Vân Khê rất lâu, bỗng nhiên hắn vui vẻ nở nụ cười, tỷ tỷ khỏe chứ, đệ tên là Vân Thần Thụ, tỷ có thể gọi đệ là Tiểu Thụ. Vân Khê còn giật mình, sững sờ bởi câu nói của Vân Trung Thiên, đột nhiên thấy biểu hiện của Vân Thần Thụ giống như một tiểu hài tử, lại nghe thấy lời nói thơ ngây của hắn, nàng kinh ngạc nhìn về phía Vân Trung Thiên, đứa nhỏ này sẽ không phải là thiểu năng đi. Vân Trung Thiên hướng nàng cười nhà, trong nụ cười bao hàm mấy phần khổ sở. Vân Khê chợt hiểu ra, hướng về phía Vân Thần Thụ cười hiền hòa nói, Tiểu Thụ, rất vui được gặp đệ, đệ cũng vậy, thật cao hứng. Tỷ tỷ cùng Thiên ca ca lớn lên thật giống nhau nga, Tiểu Thụ thích Thiên ca ca nhất, hiện tại cũng thích tỷ tỷ nhất. Vân công tử nói vậy, tại hạ cũng thấy được bộ dạng hai vị thật giống nhau. Nếu như không biết chuyện có lẽ cũng sẽ nhầm hai vị là thân huynh muội. Tiêu Mạc Xanh mỉm cười nói, trong lòng không khỏi sinh nghi hoặc, hai người này đồng dạng mang họ Vân, nếu không phải thân huynh muội thì cũng hơn nửa là do cùng một tộc người. Vân Khê lần nữa ngước mắt, cùng ánh mắt Vân Trung Thiên giữa không trung đụng vào nhau. Thật sự là huynh muội sao? Đáp án này chỉ sợ cũng chỉ có trong lòng hắn tự hiểu rõ. Nhưng là, thật sự vậy sao? Nhưng nếu hắn thật sự là ca ca của nàng, vậy tại sao hắn và nàng lại không cùng nhận thức nhau? Hẳn là không phải chứ? Vân Trung Thiên ngưng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa như mộng ảo. Ba quang quỷ dị, làm người lầm lạc. Hắn bỗng nhiên thở dài nói, Vân sư muội lần này cũng vì dược liệu mà đến sao? Chúng ta cũng vừa mua được không ít dược liệu từ chỗ Tiêu công tử, nếu muội phải cần đến thì có thể chọn lựa từ trong đó ra. Không cần phiền vậy đâu, ta nghĩ nơi này của Tiêu công tử nhất định còn nhiều dược liệu. Vân Khê lấy từ trên người ra một danh sách dược liệu, phía trên này chỉ liệt kê một phần dược liệu cần thiết của Chu Tiên Đan mà thôi. Tất nhiên nàng sẽ không đem danh sách đầy đủ dược liệu của Chu Tiên Đan lấy ra, kể từ đó không phải bại lộ tin tức nàng muốn luyện chế đan dược, để cho những người có dụng tâm nắm được nhược điểm, trở ngại quá trình luyện đan của nàng sao. Tiêu Mạc Xanh nhận lấy danh sách, đại khái xem một phen, rồi kinh ngạc nhìn Vân Khê một cái, nhíu mày nói, những dược liệu Vân sư phụ cần này rất là hiếm thấy, nhưng Tiêu gia nắm giữ đầu mối dược liệu rất rộng, hẳn là có thể thu thập đủ tất cả dược liệu trên danh sách. Bất quá có thể cần chút thời gian, không thể có biện pháp nhanh như vậy mà có thể chuẩn bị đầy đủ tất cả. Đại khái cần bao lâu? Vân Khê hỏi. Ít nhất một tháng. Tiêu Mạc Xanh đáp. Một tháng. Đây không tính là thời gian quá dài. Vân Khê đối với câu trả lời chắc chắn của hắn đã thỏa mãn, là người hiểu dược liệu cũng sẽ biết những dược liệu này rất chân quý, không dễ dàng lấy được. Cho nên thời gian một tháng so sánh với nàng dự tính đã nhanh hơn nhiều lắm rồi. Cứ quyết định vậy đi, cần ta đặt cọc trước bao nhiêu đây? Tiêu Mạc Xanh khoát tay, ôn hòa cười, người là sư phụ của Song Nhi, cần gì xin cứ việc phân phó cho tại hạ, không cần khách khí như thế. Về việc tiền đặt cọc, như vậy quá mức khách khí rồi. Tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực nhanh chóng thu thập đầy đủ hết những dược liệu cần thiết đem đến Vân sư phụ. Đến lúc đó tự bản thân sẽ mang tới tận cửa. Nếu thế vậy xin đa tạ trước. Vân Khê cũng không từ chối. Dù sao đến lúc đó bạc trả dược liệu một phần nàng cũng không đưa thiếu. Chúng ta còn muốn ghi danh tham gia khảo hạch luyện đan sư. Sẽ không ở lại lâu. Chuyện dược liệu, làm phiền rồi. Nhanh như vậy đã muốn đi sao? Tiêu Mạc Xanh quay một cái sang phương hướng Bách Lý Song, ánh mắt dao động nói, không biết mấy vị nghỉ lại tại đâu, nếu tạm thời chưa có chỗ nghỉ ngơi vậy thì có thể đến ở tại Tiêu gia ta, đảm bảo yên tĩnh thoải mái, không người nào quấy rầy. Không cần, chúng ta bây giờ ở tại đại trạch của Cửu gia, Tiêu ca ca rảnh rỗi có thể tới đây chơi. Bách Lý Song nói, được rồi, chẳng qua có chút đáng tiếc. Tiêu Mạc Xanh cảm thấy thất vọng. Vậy chúng ta đi trước. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Bách Lý Song cùng hắn ly khai, kéo theo tay Vân Khê, mấy người rời khỏi gian hàng. Vân Khê đi sát qua bên cạnh Vân Trung Thiên, hướng hắn gật đầu cáo biệt. Mới vừa đi tới lầu dưới, Vân Trung Thiên cùng Vân Thần Thủ hai người đã rất nhanh đuổi theo đằng sau. Đúng lúc ta cũng muốn đưa tiểu thủ đi ghi danh khảo hạch. Không bằng đi cùng đường đi. Vân Trung Thiên nói. Tiểu thủ muốn đi cùng tỷ tỷ. Vân Thần Thủ Thiên Chân Vô Tà nở nụ cười. Khiến cho Vân Khê không cách nào cự tuyệt. Hướng hắn gật đầu. Nhất thời hắn vui vẻ vô cùng. Tiểu thủ, ngươi muốn khảo hạch cấp mấy luyện sư đan đây? Long Thiên Tầm thử cùng trao đổi với hắn. Vân Thần Thủ dùng tay ra hiệu với nàng. Thần bí cười nói. Là cấp 9 Nga. Cấp 9. Long Thiên Tầm rõ ràng không tin, mím môi nói lại, tiểu thủ, không thể nói láo nha. Tiểu thủ không có nói láo, thật sự là cấp 9 đó. Không tin người hỏi Thiên ca ca. Vân Thần Thủ kéo kéo áo Vân Trung Thiên, ánh mắt cố chấp. Vân Trung Thiên khẽ cười, xoa đầu Vân Thần Thủ an ủi, tiểu thủ không có nói láo. Tiểu thủ là thiên tài luyện đan, thời điểm này năm ngoái. Tiểu thủ cũng đã thông qua khảo hạch luyện đan sư cấp 8. Thật sao? Cái này ngay Vân Khê cũng bị kinh hãi. Vân Thần Thủ bề ngoài thoạt nhìn rõ ràng chính là một người thiểu năng. trí tuệ như thế sợ rằng còn xa mới theo kịp Tiểu Mặc của nàng, nhưng nhìn đến phương diện luyện đan của hắn không thể không khiến người ta thay đổi cách nhìn triệt để. Thật sự, tiểu thủ từ nhỏ đã có thiên phú ở phương diện luyện đan. Vân Trung Thiên một lần nữa xác nhận nói, tiểu thủ người thật là rất giỏi a. Lam Mộ Hiên vỗ vỗ vai Vân Thần Thụ, bỗng nhiên lúc đó sinh ra thương tiếc lẫn nhau rõ ràng, cũng hơi có chút đồng tình với hắn. Ông trời cho hắn thiên phú luyện đan, nhưng cũng tước đoạt của hắn một phần trí tuệ. So sánh với bản thân mà nói, hắn so với Vân Thần Thụ may mắn hơn nhiều. Vân Thần Thụ gật đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. Tiểu thụ, ngươi giỏi quá. Có thời gian, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút thuật luyện đan đi. Long Thiên Tầm nói. Bách Lý Song cũng hữu hảo cười với hắn. Chúng ta đều rất thích ngươi. Ngươi nếu rảnh liền đến tìm chúng ta chơi nhé. Nơi này chúng ta có rất nhiều người thú vị cũng đều thích ngươi. Vân Thần Thủ bị mọi người vây quanh phía trước, cười càng thêm vui vẻ trong sáng. Một chuỗi âm thanh tiếng cười vờn quanh trước. Nắng ấm rơi đầy, gió cũng giống như nhiễm lấy hơi thở mùa xuân. Vân Trung Thiên nhìn hắn, con người mộng ảo dần dần bịt kín một tầng lụa mỏng, ẩn ẩn để lộ ra mấy phần đau thương. Tiểu thủ đã từ lâu không vui mừng như hôm nay, nếu có thể, hắn hy vọng tiểu thủ mỗi ngày đều có thể vui mừng như vậy, chỉ tiếc hắn không có khả năng vĩnh viễn đều ở bên cạnh mình. Vinh là một ca ca tốt, Vân Khê tự đáy lòng tán thưởng nói. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm của hắn đối với tiểu thụ, đó chính là huynh trưởng, nàng bỗng nhiên cũng rất khát vọng thân tình như vậy. Vân Trung Thiên quay đầu, thâm trầm nhìn ngóng nàng, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, đi thôi. Vân Khê cười khẽ một tiếng, ra vẻ không có nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hắn. Vân sư muội, nếu muội nguyện ý, muội có thể coi ta như ca ca của muội, muội có thể hoàn toàn tin tưởng ở ta. Bất cứ lúc nào ta đều dùng hết thảy mọi thứ của ta để bảo vệ muội. Hắn đem nửa câu nói phía sau giấu giếm ở tại đáy lòng. Vân Khê cước bộ ngừng lại, hốc mắt dần dần ươn ướt. Nàng bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, quanh mắt hàm chứa lệ quang đầy ý cười lộ ra. Hào quang như vậy làm cho người ta không mở mắt ra được. Nàng khẽ thấp giọng gọi. Vân Trung Thiên hốc mắt nháy mắt chứa đầy lệ quang. Hai người liền như vậy rất lâu. Hết thảy đều im lặng. Sư phụ, người sao vậy? Lam Mộ Hiên phát hiện ra lệ quang trong mắt sư phụ, hơi hơi kinh ngạc. Không phải người biết chuyện, hắn làm sao có thể lý giải được tâm tình của Vân Khê lúc này? Không có gì, chúng ta đi nhanh đi. Thiên Thần và Sở Mục hai người chắc xếp hàng đã xong. Vân Khê nâng tay, lúng túng lau đi giọt nước mắt, lòng bị một cái kỳ lạ gì đó bao vây ấm áp. Nàng không phân biệt được đấy chính là cảm thụ chân thật của nàng hay nguyên lai vẫn là của Vân Khê. Tóm lại, nàng cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Tại hiện trường ghi danh khảo hạch luyện đan, người xếp hàng càng ngày càng đông đúc. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần hai người vất vả đứng xếp hàng ở phía trước vị trí thứ ba. Ai ngờ nửa đang có một người chen vào, chiếm vị trí phía trước bọn họ, thoáng cái là thừa ra khỏi 5-6 người. Đối mặt với chuyện bất bình, hai vị đây từ trước đến dự ô lấy hành hiệp trượng nghĩa làm đại hiệp tôn chỉ làm sao có thể không quản không để ý đây. Hai người lúc này liền nổi giận. Các ngươi muốn làm gì? Không thấy nhiều người đứng xếp hàng đằng sau sao? Nói như thế nào muốn chen ngang là chen ngang? Nói không rõ phải trái à? Long Thiên Thần dẫn đầu nói. Người cầm đầu phía trước vóc dáng khôi ngô vừa đứng vừa ôm ngực. Cúi đầu từ trên cao nhìn xuống hai người nói, như thế nào? Lão tử đã chen ngang rồi, các ngươi có thể làm gì được lão tử? NND 1. Dạng lưu manh dở trò đây, ngươi có phải hay không chọn sai đối tượng? Bạch Sở Mục trợn mắt nhìn. Lão tử cứ dở trò lưu manh với các ngươi đấy thì thế nào? Không phục có thể tìm lão tử đơn đấu, lão tử phụng bồi. Nam nhân cao lớn, vẻ mặt kiêu căng, hoàn toàn không để hai người vào mắt. Ở phía sau hắn, năm tên cao thủ cùng nhau xuất động, cùng thị uy giúp hắn, tính lấy khí thế áp đảo có thể mang luôn Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người bức bách lui một bước. Cư nhiên mấy người này đều là cao thủ đã ngoài huyền tôn, Kỳ thật tên cầm đầu phỏng chừng thực lực đã ngoài huyền tôn ngũ phẩm. Khí thế lúc bọn hắn xuất hiện Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người liền cảm thấy áp lực đến. Có bản lĩnh, chúng ta đi ra đơn đấu. Nơi này địa phương khá nhỏ, không để vinh đệ chúng ta cùng dốc toàn lực. Chính xác là không thể đủ dốc toàn lực. Thẳng như hắn cùng Bạch Sở Mục hai người đem thú sủng của mình thả ra. Phỏng chừng hiện trường báo danh trở nên đại loạn. Vạn nhất người Đan Minh tức giận, đem hai người bọn hắn tống cổ đi ra. Như vậy nhiệm vụ báo danh đại tẩu giao cho bọn hắn không phải đáp đi sao? Đi ra. Đối phó với hai người các người cần đến nhiều sức lực như vậy sao? Nam nhân cao lớn đột nhiên xuất thủ, đem cổ áo Long Thiên Thần kéo lên, vung thật mạnh, khiến cả người hắn bị vứt đến trên tường đối diện. Phịch một tiếng, Long Thiên Thần bị đụng hoa cả hai mắt, trong thời gian ngắn liền không thể bò dậy nổi. Thiên Thần, Bạch Sở Mục nổi giận, rút bội kiếm ra, hướng nam nhân cao lớn đâm tới. Hừ, chính là một cái tiểu tử vừa thăng chức huyền tôn cũng dám đối lão tử động kiếm. Ngươi tới cấp lão tử đi tìm chết đi. Nam nhân to con đột nhiên ra trưởng lực, bội kiếm trong tay hắn biến mất, theo sau một chân vung lên đá bay Bạch Sở Mục. A, Bạch Sở Mục bị đạp vào đám người xếp hàng báo danh, đám người ầm ầm tỏa đi khiến hắn bị đập mặt nặng nề. Chết tiệt, ngươi dám đá ta. Bạch Sở Mục giống to một tiếng, đang muốn triệu hồi vượn vượn ra trợ giúp, lại có vài trên hộ vệ mặc trang phục cao thủ Đan Minh bước nhanh đến tiến lên phối hợp. Mặc đại thiếu, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao tức giận? Người dẫn đầu sau khi thấy nam nhân cao giao xong thì đối với hắn thái độ cực kỳ thân mật. Hai tiểu tử này chen ngang, chiếm vị trí của lão tử. Các ngươi nói lão tử không động không giận. Mặc đại thiếu cư nhiên bẻ cong sự thật, đem Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục thật sự tức giận. Ngư ôi nói bậy, ngươi ngậm máu phun ngu ơi. Long Thiên Thần xoa xoa cái trán chính mình bị đụng sưng đỏ, lảo đảo đi đến đấy, nổi giận đùng đùng nói, rõ ràng là bọn hắn chen ngang, chiếm vị trí phía trước của chúng ta. Hắn cư nhiên còn dám nói ngược, bẻ cong sự thật, làm thế thật vô sỉ đến cực điểm. Đúng vậy, chúng ta hai người đã muốn xếp hàng ở trong này rất lâu, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Các ngươi nếu như không tin lời ta nói, có thể tìm vài người hỏi một chút, nhìn xem đến tột cùng là chúng ta chen ngang hay là bọn chúng chen ngang. Bạch Sở Mục tùy ý kéo ra một người xếp hàng phía sau bọn hắn nói, ngươi nói với bọn hắn, mới vừa rồi đến tột cùng là ai chen ngang. Người nọ sợ hãi liếc mắt nhìn Mặc đại thiếu một cái, chống lại ánh mắt hắn hung thân ác sát, làm sao còn dám nói ra sự thật. Hắn sợ hãi nói, là các ngươi chen ngang. Nói xong, hắn cuống quýt tránh khỏi bàn tay Bạch Sở Mục, lưu trở về đội ngũ. Hắn bất quá chỉ là một luyện đan sư dựa vào tài nghệ không phải vũ lực, cho nên thời điểm đối mặt với vũ phu bọn hắn vẫn tận lực lảng tránh. Bạch Sở Mục bị tức chết, không nghĩ tới người nơi này cũng không phân biệt được phải trái, thật tức chết hắn. Quá ghê tởm, chẳng nhẽ liền không có người nào nói một câu nói thật sao? Cũng bởi vì hắn là Mặc đại thiếu gì đó, các ngươi sợ bọn hắn nên trắng đen không phân biệt. Ta khinh các ngươi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Đoàn người Vân Khê vừa mới theo cửa tiến vào, liền thấy bên trong một mảng ồn ào, đẩy đám người ra. Sau đó nghe thấy tiếng của Bách Sở Mục, lại nhìn thấy hắn cùng Long Thiên Thần hai người bộ dạng vô cùng chật vật, nàng không khỏi giật mình. Thế nào ta vừa mới rời khỏi, hai người các đệ đã bị người ta đánh ra bộ dạng này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 40, Hào quang của Vân Trung Thiên Đại Tẩu. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người cùng nhau nhìn về phía nàng, bộ dạng vẻ mặt ủy khuất. Bọn họ còn không phải là vì giúp nàng xếp hàng ghi danh cho nên mới bị đánh thành như vậy sao? Hơn nữa cũng là vì không để cho người Đan Minh tống cổ họ đuổi ra ngoài, cho nên mới không sử dụng thú sủng. Nếu như bọn họ sớm đã sử dụng thú sủng cùng tác chiến, tại sao còn bị người ta đánh thành bộ dạng này chứ? Vân Khê tiếp thu đến ánh mắt hai người, trên thân một trận hàn ác, đại tẩu cái gì? Ngay cả một cái đầu heo đối phó không nổi. Đừng trách ta không nhận các đệ. Ai nói chúng ta không đối phó được hắn? Chúng ta chẳng qua là Long Thiên Thần nói đến một nửa, Vân Khê lập tức ngắt lời hắn.